Thông thường, những vụ án mạng khi hậu quả xảy ra, người đau lòng có thể là nạn nhân, gia đình họ hoặc có khi là chính hung thủ. Nhưng cũng có những vụ án khi kết thúc nó, chính chúng ta, những người ngoài cuộc chỉ lắng nghe thông qua những bài báo, lời kể lại là người cảm thấy đau lòng và thương xót. Nếu bạn không tin, hãy thử cùng mình bước vào vụ án ngày hôm nay, một vụ án chắc chắn khiến bạn có nhiều suy nghĩ. Xin chào, chào mừng bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Sáng ngày 25 tháng 9 năm 2010, hai công nhân vệ sinh tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đã bắt đầu một ngày làm việc bận rộn. Khi ra hồ đông dọn rác, dưới mặt nước, người công nhân tên Lưu Hy tình cờ phát hiện có một chiếc túi ni lông màu đen bị vướng vào dưới gốc cây thủy sinh. Khi tiến lại gần, anh nhìn thấy hình như có một vật hình tròn bọc bên trong, giống như có người ném quả bóng rổ vào đây. Nên Lưu Hy đã vớt lên, tò mò dùng kéo cắt thử ra để xem bên trong có gì. Lúc này, người đồng nghiệp cũng tiến tới xem cùng. Hai người vừa háo hức, vừa tò mò, muốn biết liệu vật này có thể sử dụng được không. Nhưng điều họ không ngờ là khi hai người cùng nhau mở túi ra, cả hai liền bị sốc ngay tại chỗ. Ở bên trong chiếc túi không phải là quả bóng, cũng chẳng phải là đồ vật gì có giá trị, mà là một cái đầu người. Hai người đều đã ở độ tuổi trưởng thành, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Sợ hãi đến mất trí, phải rất lâu sau mới bình tĩnh lại và lập tức gọi cho cảnh sát. Sau khi cảnh sát đến, họ phong tỏa toàn bộ hiện trường, khám nghiệm hiện trường và thành lập một nhóm xuống hồ trục vớt những manh mối có thể còn sót lại ở đáy hồ. Cái hồ này không quá rộng nên cũng không mất nhiều thời gian để đội tìm kiếm tìm được manh mối khác. Chỉ sau 30 phút, họ đã vớt thêm vài chiếc túi ni lông màu đen, bên trong chứa đầy các bộ phận cơ thể không hoàn chỉnh. Cảnh sát địa phương ngay lập tức nhận ra độ nghiêm trọng của vấn đề và thành lập đội đặc nhiệm để xử lý vụ án. Trước hết, bác sĩ pháp y đã thực hiện khám nghiệm tử thi qua các bộ phận cơ thể. Tuy nhiên do bị ngâm lâu nên phần đầu được trục vớt từ lâu đã không thể nhận dạng được và cũng không thể xác nhận được danh tính thực sự của thi thể. Tuy nhiên, qua phân tích, xác định thi thể này thuộc về một người đàn ông trưởng thành. Phân tích tuổi xương cho thấy người đàn ông này có lẽ khoảng 30 tuổi. Hơn nữa, bác sĩ pháp y còn nhận thấy ở trên đầu người đã khuất có dấu hiệu bị đánh bằng dụng cụ cùn. Có thể sau khi nạn nhân tử vong, do bị đánh bằng dụng cụ cùn, hung thủ lại tiếp tục phân xác một cách dã man nhằm che giấu tội ác. Cùng lúc với việc xác định danh tính, cảnh sát ngay lập tức mở cuộc điều tra tại địa phương. Tuy nhiên, điều lạ là không ai báo cáo có người quen mất tích. Đồng thời, thông qua các thông báo và liên tục tới điều tra các hộ dân mà không có kết quả đã khiến cho cảnh sát có lúc nghi ngờ người đàn ông này là một người ở khu vực khác đến đây. Cuối ngày 25 tháng 9, đội điều tra thành phố Côn Minh đã tổ chức họp khẩn để báo cáo và thống nhất về vụ án. Cuối cùng, sau một giờ tranh luận, họ đã tổng hợp toàn bộ những thông tin chính sau. Thứ nhất, đây là một vụ giết người và phân xác có chủ đích dựa trên hành vi man dợ như vậy. Động cơ ban đầu được xác định có thể là tư thù cá nhân. Trên người nạn nhân không có nhiều đồ giá trị, cũng không có dấu hiệu mang theo phụ kiện như đồng hồ, dây chuyền. Đồng thời, nếu là giết người cướp của thì không thể đưa ra lời lý giải cho việc phân xác nạn nhân. Cuối cùng, toàn bộ thống nhất động cơ là để trả thù. Thứ hai, dựa trên kết quả của bác sĩ pháp y, nguyên nhân tử vong được xác định là bị tác động mạnh bằng một vật cùn, nạn nhân bị phân mảnh sau khi mất đi sự sống. Thời gian tử vong khoảng 3 ngày, tức là ngày 22 tháng 9. Ngoài ra, dù không nhận diện được khuôn mặt của nạn nhân, nhưng sau đó các bác sĩ pháp y đã phát hiện ở trên mắt có một vết sẹo rõ ràng. Vết sẹo đó là vết thương cũ, có thể dùng làm manh mối để nhận dạng người đã khuất. Thứ ba, nạn nhân là nam giới khoảng 30 tuổi, chưa thể xác định là người địa phương hay người ở tỉnh khác. Tuy nhiên, cho đến hiện tại, họ chưa nhận được thông báo mất tích nào trong khu vực. Thứ tư, giám đốc đồn cảnh sát thành phố yêu cầu chia thành hai đội điều tra. Đội 1 tiếp tục công việc trục vớt ở dưới hồ nước, đồng thời liên lạc và lấy lời khai của người dân sống xung quanh. Đội 2 tiếp tục phát thông báo và lục soát toàn bộ hồ sơ về những báo án thời gian gần đây trên địa phương để khoanh vùng manh mối. Cuối cùng, giám đốc đồn cảnh sát hy vọng người dân có thể hợp tác điều tra và cung cấp những thông tin có ích, nhanh chóng phá giải vụ án và đem lại công bằng cho người đã khuất. Sau khi cuộc họp kết thúc, những thông tin đã được triển khai cũng đã được truyền nhau, nháo nhào đưa tin, đặc biệt là ở thông báo thứ 2 và thứ 3. Quả thật, kết quả nhận dạng đã giúp ích rất nhiều cho cảnh sát, những người đã không tìm thấy gì trong nhiều ngày. Ngày 27 tháng 9, một cảnh sát nghe nói về vết sẹo, anh ta liền nhớ cách đây không lâu, có một người đàn ông có vết sẹo ở mắt trái, đã đến đồn cảnh sát. Vì vết sẹo càng dễ thấy nên cảnh sát đã có ấn tượng sâu sắc với người đàn ông này. Cảnh sát ngay lập tức lấy ra hồ sơ cho thấy người đàn ông đến lúc đó tên là Trần Dung Cương. Khi đến đồn cảnh sát lúc ấy, anh ta đã bị đánh chảy máu đầu. Vừa nhìn thấy cảnh sát, anh ta khai với cảnh sát rằng có người đã đánh anh ta. Tuy nhiên, vì Trần Dung Cương đã uống rượu nên lời nói của anh ta không nhất quán và anh ta cứ nói rằng có người đã đánh anh ta. Trong khi cảnh sát tiếp tục điều tra thì vợ anh ta đã đến đồn cảnh sát và nói với cảnh sát rằng đây hoàn toàn là sự hiểu lầm. Trần Dung Cương say rượu và hành động điên cuồng nên không cần đồng chí cảnh sát lập hồ sơ để điều tra. Sau khi điều tra, cảnh sát xác nhận người phụ nữ này là vợ của Trần Dung Cương và tin cô ấy. Cảnh sát yêu cầu vợ anh ta đưa Trần Dung Cương về trước, về nghỉ ngơi, xem xét vết thương rồi quay lại bổ sung tài liệu hồ sơ liên quan. Nhưng cho đến hôm nay, Trần Dung Cương vẫn chưa xuất hiện. Vì nghĩ rằng có thể anh ta đã tỉnh táo nên cho rằng không cần tới đồn bổ sung nữa, vậy nên cảnh sát cũng chẳng mấy để tâm. Hơn nữa, theo như biên bản lúc đó, vị trí vết thương của Trần Dung Cương cũng trùng khớp với vị trí vết thương ở trên thi thể được tìm thấy. Điều này càng làm cho cảnh sát nghi ngờ rất cao. Dù gì đi nữa, cảnh sát cũng phải gọi cho Trần Dung Cương để xác nhận, nhưng tiếc là không ai trả lời. Để chắc chắn, các điều tra viên giàu kinh nghiệm lập tức lái xe đến nhà Trần Dung Cương. Người mở cửa chính là người phụ nữ đến ngày hôm đó, Tưởng, vợ của Trần Dung Cương. Vừa nhìn thấy cảnh sát, Tưởng liền ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng dù gì, họ cũng là cảnh sát, nói không sợ thì là nói dối. Tưởng nhìn họ bất ngờ rồi hỏi trước. Các anh là ai? Các anh đến nhà tôi có việc gì không? Chúng tôi muốn gặp chồng cô Trần Dung Cương để hỗ trợ hoàn thành hồ sơ báo án ngày hôm trước. Viên cảnh sát dùng lý do này để trả lời. Nhưng anh ấy không có ở nhà, anh ấy vừa đi đến Trùng Khánh 2 ngày trước để làm việc rồi. Tưởng nói tiếp. Ngày hôm trước là do say xỉn nên anh ấy mới có những hành động đó. Xin lỗi các anh rất nhiều nhưng các anh không cần lập hồ sơ đâu. Thái độ của Tưởng có phần sợ sệt nhưng cảnh sát cũng không hỏi thêm gì nữa. Họ mỉm cười rời đi, sau đó đến thẳng nhà cha mẹ Trần Dung Cương để điều tra. Tại đây chỉ có ông Trần có mặt ở nhà. Nhìn thấy cảnh sát, ông cũng rất bất ngờ. Xin chào, chúng tôi đến từ đồn cảnh sát thành phố Côn Minh. Tôi muốn hỏi một chút về con trai ông Trần Dung Cương. Ông Trần nghe như vậy thì liền tiếp lời. Thằng nhóc đó lại gây họa gì nữa rồi sao? Cảnh sát, không phải, chúng tôi cần tìm anh ấy để xác định một số chuyện. Ông có biết anh ấy đang ở đâu và làm gì không? Ông Trần, đứa con nghịch tử đó có bao giờ chia sẻ gì với tôi đâu. Tôi nghe vợ nó nói là nó đã đến Trùng Khánh làm việc. Nghe vậy tôi cũng mừng. Cảnh sát, ông có nghe được địa chỉ anh ấy làm việc không? Ông Trần, không, nó cũng từng nhắc sẽ đi đến Trùng Khánh kiếm tiền. Nhưng địa chỉ ở đây thì nó không nói gì cả. Cảnh sát nghe xong câu trả lời cũng chỉ đành rời đi. Lúc đầu họ có chút nghi ngờ vợ của Trần Dung Cương, nhưng lời khai của cô đã được xác thực. Vậy lẽ nào những vết thương đó chỉ là trùng hợp? Lúc này cảnh sát cảm thấy vụ án đang đi vào rắc rối khó gỡ, thì một cuộc gọi từ người phụ nữ họ Lý đã đem đến cho họ một tia hy vọng. Trưa ngày 27 tháng 9, khi cảnh sát vẫn đang tập trung điều tra vụ án phân xác này thì bỗng nhận được một cuộc gọi trình báo. Đầu dây bên kia cho biết mình họ Lý, 56 tuổi, con trai bà đã mất tích 5 ngày nay. Để nắm rõ tình hình, các cảnh sát đã đi đến nhà bà để điều tra. Bà Lý cho biết mình có 3 người con, 2 trai, 1 gái. Con gái lớn và con trai út của bà đều đã lập gia đình và sống riêng. Hiện tại, bà đang sống cùng đứa con trai lớn. Thế nhưng, anh ấy lại có vấn đề về tinh thần sau khi gặp một vụ tai nạn xe 5 năm trước đây. Bà Lý cho biết cậu con trai tên Tôn Hiểu Đông, 33 tuổi, đã từng kết hôn và ly thân sau khi gặp tai nạn. Sự cố năm đó đã khiến cho Đông rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, tinh thần không ổn định. Vậy nên, người vợ cũ đã chủ động ly dị, nhưng bà Lý không đồng ý. Sau đó, người vợ của Đông đã đưa con trai trở về nhà mẹ đẻ, còn Tôn Hiểu Đông vẫn sống chung với bà Lý. cuộc sống của bà Lý nhìn chung chỉ đủ ăn đủ mặc. Thường ngày bà Lý đều bán rau ngoài chợ. Tuy nhiên, vào ngày 22 tháng 9, bà nhận được một lời đề nghị đến Mã Nhai để lấy hàng tươi ngon với giá rẻ. Vì hai địa điểm này không mấy xa nhau nên dự định ban đầu của bà là sẽ trở về nhà vào buổi tối. Nhưng cuối cùng, công việc trong nông trường quá bận rộn khiến bà phải ở lại đến ngày 26 tháng 9. Lo lắng cho con trai ở nhà, bà Lý có nhờ hàng xóm đem cơm qua cho con. Nhưng vì con trai dễ bị quá khích với người lạ, nên bà Lý dặn dò người hàng xóm chỉ cần đặt trước cửa sân, sau đó khóa cổng ngoài là được. Người hàng xóm tốt bụng cũng đồng ý với lời đề nghị này. Thế nhưng, sau đó vì thái độ hung dữ đuổi đánh hàng xóm của Tôn Hiểu Đông, người hàng xóm đã nói lại với bà Lý và nói rằng sẽ nấu một nồi thức ăn lớn, sau đó để ở nhà cho Đông tự hâm nóng lại. Khoảng 2 đến 3 ngày, người này sẽ đến nấu một phần ăn lớn khác. Vì Đông cũng có những lúc tỉnh táo và có thể sinh hoạt bình thường nên bà Lý cũng chỉ đành đồng ý. Đến tối ngày 26 tháng 9, bà Lý trở về nhà và phát hiện nồi thức ăn còn y nguyên và có dấu hiệu hư hỏng, cho thấy Tôn Hiểu Đông không hề đụng vào nó. Nhưng điều làm bà Lý hoảng loạn hơn là bà không phát hiện con trai ở nhà. Bà Lý tức tốc chạy sang nhà hàng xóm hỏi thăm nhưng họ cũng chẳng biết. Người hàng xóm nấu ăn cho Đông cũng nói rằng vì công việc nên sau lần đó cô quên mất chuyện nấu món ăn mới. Nghĩ rằng có thể con trai lúc tỉnh táo đã chạy đến nhà người vợ đã ly thân của mình nên bà Lý liền bắt xe tìm kiếm dọc đường. Nhưng mãi đến khi đến trước cửa nhà con dâu, bà vẫn không tìm thấy Tôn Hiểu Đông. Với tâm trí của một người mẹ, bà Lý rất ôm hy vọng con mình đang ở bên trong ngôi nhà sáng đèn kia. Bà Lý gõ cửa và người mở cửa chính là cháu trai bà. Sau khi hỏi cậu bé và gia đình con dâu, bà Lý càng thêm hoảng sợ khi con trai cũng chẳng hề đến đây. Đến ngày hôm sau, tức là sáng 27, bà mới nghe được vụ án ở hồ nước nên lập tức gọi cho cảnh sát. Vậy rốt cuộc thì anh đã đi đâu? Cái đầu ở dưới hồ nước có phải là của Đông không? Các cảnh sát lập tức đưa bà Lý đến phòng tử thi để quan sát theo lời đề nghị của bà. Vốn dĩ họ chưa định cho bà nhìn thấy những mảnh thi thể vì hình ảnh quá ám ảnh. Vì phần đầu biến dạng nặng nề nên không thể nhìn rõ mặt. Nhưng khi nhìn thấy ở trên mắt trái có một vết sẹo rõ ràng do vết thương cũ để lại, bà Lý bỗng nhiên bật khóc, ngồi gục xuống. Bà xác nhận đây chính là con trai, mắt trái con bà có một vết sẹo do vụ tai nạn để lại. Dù phần đầu này đã biến dạng, vết sẹo trên mắt cũng không giống 100%, nhưng có thể do quá trình ngâm nước đã làm ảnh hưởng đến hình dạng của nó. Đặc biệt là bên phía pháp y cũng có đưa ra kết quả giám định, cho thấy thi thể đã tử vong vào khoảng ngày 22 tháng 9, trùng khớp với thời gian mất tích của con trai bà Lý. Nhưng bấy nhiêu thì vẫn chưa đủ để kết luận nạn nhân là ai, vậy nên các bác sĩ phải tiến hành xét nghiệm DNA của nạn nhân và bà Lý. Trước khi có kết quả điều tra, cảnh sát đã hỏi bà Lý về những mối quan hệ xã hội của bà và con trai. Được bà cho biết, bà nghi ngờ người ra tay có hành động này chỉ có thể là con dâu. Thực chất, ngôi nhà của bà đang ở là của Tôn Hiểu Đông. Con dâu muốn ly dị để lấy lại ngôi nhà nhưng không được bà đồng ý. Vậy nên nếu Đông mất, ngôi nhà này sẽ được thừa kế bởi vợ và con trai hợp pháp. Nhận được nguồn tin này, các cảnh sát liền nhanh chóng đi đến tìm gặp Châu Kiều, con dâu bà Lý. Châu Kiều hiện đang sống tại nhà bố mẹ đẻ, cách đó khoảng 5 km. Ngoài cô thì trong nhà còn có Châu Kiệt, em trai Kiều, cùng với con trai cô. Vừa mở cửa, một cảnh sát ở trong đội điều tra đã hết sức bất ngờ vì anh ta nhận ra Châu Kiệt. 2 năm trước, Châu Kiệt từng bị bỏ tù vì tội trộm cắp và gây thương tích. Anh không ngờ lần này mình gặp lại Châu Kiệt lần nữa tại chính nhà anh ta. Các cảnh sát không vòng vo mà liền hỏi thẳng vấn đề với Châu Kiều khiến cô hết sức ngỡ ngàng. Châu Kiều cho biết cô đã không gặp lại chồng một thời gian dài, không giống như những gì mẹ chồng nói. Lý do mà Châu Kiều muốn ly dị là bởi vì mỗi khi chồng lên cơn sẽ liền đánh đập cô cùng con trai. Tôi thì không sao, có thể chịu đựng được. Nhưng con trai tôi còn quá nhỏ, thằng bé từng phải nhập viện đấy. Lúc này, Châu Kiệt bỗng nhiên thụt lùi vào trong nhà, như thể là chuyện không liên quan đến mình, khiến cho các cảnh sát nhanh chóng nghi ngờ. Họ nhận thấy Châu Kiệt đang muốn che giấu điều gì đó, nên liền viện cớ vào trong nhà, lấy thêm lời khai. Thấy cảnh sát vào trong, Châu Kiệt bỗng dưng hoảng sợ, chạy ra cửa sau và bỏ trốn. Điều này càng chắc chắn thêm nghi ngờ của cảnh sát, họ lập tức chạy đuổi theo. Sau khi chạy cách nhà khoảng 300m, Châu Kiệt đã bị các điều tra viên tóm gọn. "Tại sao anh lại bỏ chạy?" điều tra viên hỏi. Tôi, Kiệt ấp úng trả lời. Không để Châu Kiệt lại tiếp tục có cơ hội chạy trốn, các điều tra viên nhanh chóng áp giải anh ta về đồn để tiện cho việc điều tra. Tại đây, cuối cùng anh ta cũng chịu thừa nhận và sự mất tích của Tôn Hiểu Đông thật sự có liên quan đến Châu Kiệt. Hóa ra, Châu Kiệt cho rằng chính Tôn Hiểu Đông chính là hòn đá cản đường tương lai của chị gái mình. Hắn ta cho rằng nếu như Tôn Hiểu Đông không đồng ý ly hôn, thì suốt đời chị hắn sẽ khổ cực và cô độc như vậy. Vậy nên hắn cho rằng mình cần giải quyết Đông càng sớm càng tốt. Nhưng giải quyết ở đây không phải là giết người mà là đe dọa. Châu Kiệt cho biết hiện tại Đông đang bị giam ở trong một căn nhà hoang cách nhà mình 800m. Hắn làm vậy là để đe dọa anh ta, đồng thời cũng là đe dọa bà Lý đồng ý làm thủ tục ly hôn. Nghe thấy điều này, các cảnh sát liền áp giải Châu Kiệt đến địa điểm mà hắn nói. Và thực sự họ đã tìm thấy Tôn Hiểu Đông đang bị bắt giam tại đây. Vậy cũng có nghĩa là chủ nhân của cái đầu dưới sông kia là một người khác. Vụ án của Tôn Hiểu Đông đến đây đã có câu trả lời, nhưng vụ án thực sự kia thì vẫn còn đang treo lơ lửng ở trên đầu các viên cảnh sát. Lúc này, một viên cảnh sát lại nhớ đến vụ án của Trần Dung Cương. Dù gì, họ cũng chưa biết được tung tích của anh ta. Viên cảnh sát họ Trịnh đã lần nữa đến nhà Cương, đồng thời dò hỏi một số thông tin từ hàng xóm. Không hỏi thì không biết, quả thật mọi chuyện không hề đơn giản như họ nghĩ. Theo những hàng xóm tại đây, Trần Dung Cương là một người ham ăn biếng làm, thường xuyên ức hiếp vợ và thậm chí là bố ruột. Và mối quan hệ của vợ anh ta cùng với bố anh cũng không hề bình thường, hai người rất thân thiết. Thậm chí là còn có một số tin đồn rằng hai người đang có mối quan hệ mờ ám với nhau. Đây là thông tin cực kỳ quan trọng. Cảnh sát Trịnh sau khi nắm được nội dung này liền tức tốc trở về đồn và báo cáo sự nghi ngờ của mình cho các đồng nghiệp. Ngay lập tức, họ lần nữa đã quay trở lại gõ cửa nhà Trần Dung Cương để gặp Tưởng, vợ Cương. Lần này, khi Tưởng nhìn thấy cảnh sát đến, rõ ràng cô ta rất hoảng sợ, thái độ lưỡng lự trước sự thẩm vấn của cảnh sát và ánh mắt dần hoảng sợ. Khi cảnh sát hỏi Trần Dung Cương ở đâu, Tưởng vẫn một mực khẳng định anh ta đã đi làm ở nơi khác vài ngày trước. Câu trả lời run rẩy lần này của Tưởng khiến cho các cảnh sát nghi ngờ thi thể chính là Trần Dung Cương. Cảnh sát yêu cầu Tưởng liên hệ với Trần Dung Cương và yêu cầu Trần Dung Cương bổ sung bằng chứng về vụ án mà anh ta đã báo cáo vài ngày trước. Tưởng trông càng hoảng sợ hơn khi cô nghe được báo cáo vài ngày trước, ngay lập tức thay đổi câu chuyện và nói rằng Trần Dung Cương đã mất tích những ngày này và cô không biết anh ta ở đâu. Cảnh sát giàu kinh nghiệm ngay lập tức mở vụ án với lý do mất tích và yêu cầu điều tra nơi ở của Trần Dung Cương. Tưởng đương nhiên là không dám từ chối nên cảnh sát liền vào nhà cô ta và bắt đầu tìm kiếm bằng chứng. Sau khi điều tra, cảnh sát bất ngờ phát hiện ở trong nhà còn sót lại một số vết máu chưa được lau chùi. Các bác sĩ pháp y đã lấy ra những vết máu còn sót lại đem về đồn. Sau khi đối chiếu với thi thể thì hoàn toàn trùng khớp. Sau khi có bằng chứng thuyết phục, cảnh sát đã lập tức nói với Tưởng về những chuyện đã xảy ra với thi thể trong hồ. Đối mặt với những bằng chứng không thể chối cãi, Tưởng cuối cùng cũng tiết lộ sự thật. Thi thể trong hồ chính là Trần Dung Cương và cô chính là người đã giết Trần Dung Cương. Cảnh sát ngay lập tức bắt giữ Tưởng, tên đầy đủ là Tưởng Đệ Anh, tại chỗ. Nhưng họ không bao giờ nghĩ rằng dựa trên lời thú tội của Tưởng, cô và những nghi phạm khác sẽ bị lộ trong vụ án này. Điều không thể tưởng tượng được là một số nghi phạm khác trong vụ án này đã khiến cảnh sát choáng váng. Những người đã giúp Tưởng Đệ Anh giết Trần Dung Cương thực chất là cha ruột của Trần Dung Cương, chị gái và anh rể của anh ta. Tại sao những người trong gia đình anh ta lại hợp lực để giết Trần Dung Cương? Cha của Trần Dung Cương, Trần Tứ Quỳnh, khi còn trẻ đã sinh ra hai cô con gái. Vì ông muốn có một đứa con trai, nên khi thật sự sinh được con trai mà ông mong đợi chính là Trần Dung Cương thì ông cực kỳ vui sướng. Vì vậy, vợ chồng Trần Tứ Quỳnh từ khi còn nhỏ đã yêu thương con trai mình. Hai chị gái của anh cũng yêu thương và chăm sóc em trai. Cha mẹ của Trần Dung Cương làm nghề kinh doanh khách sạn, thu nhập cuộc sống của họ khá tốt. Họ đã cung cấp cho Trần Dung Cương một cuộc sống sung túc từ khi anh ta còn nhỏ. Họ sẽ cho Trần Dung Cương bất cứ thứ gì anh ấy muốn. Điều này khiến cho Trần Dung Cương từ nhỏ đã rất kiêu ngạo. anh ta thường đánh người ở bên ngoài, nhưng lần nào gia đình cũng sẽ không mắng mỏ và dần dần để anh ta hình thành những tật xấu. Anh ta chưa bao giờ nghĩ đến việc xin lỗi người khác và thừa nhận lỗi lầm của mình. Vì quá nuông chiều mà Trần Dung Cương từ nhỏ đã đi theo con đường riêng của mình, không tuân theo pháp luật. Bởi vì nếu có chuyện gì xảy ra, gia đình anh sẽ luôn chăm sóc anh. Sau đó Trần Dung Cương, người không thích học tập, đã bỏ học sớm và đi ra ngoài làm việc vì nghĩ rằng mình sẽ có thể học những cái khác tốt hơn ở bên ngoài. Nhưng trước khi có thể kiếm được tiền, Trần Dung Cương gặp Tưởng khi đang làm việc và hai người yêu nhau ngay lần đầu gặp mặt. Yêu nhau hơn một tháng, Tưởng để anh có thai nên hai người vội vàng bước vào hôn nhân. Cha mẹ Trần Dung Cương rất yêu quý Tưởng để anh vì cô mồ côi từ nhỏ. Sau khi lấy chồng, cô rất đức hạnh và được bố mẹ chồng chăm sóc rất chu đáo. Mọi thứ dường như rất hạnh phúc. Sau khi Trần Dung Cương sinh con với Tưởng để anh ta cảm thấy mình phải gánh vác trách nhiệm làm đàn ông. Thế là anh ta ra ngoài làm việc. Nhưng từ nhỏ, anh ta đã không có thói quen tốt. Anh ta có tật xấu là đánh bạc với đồng nghiệp và cũng chẳng giỏi làm. Trần Dung Cương không kiếm được tiền từ công việc bán thời gian của mình và cảm thấy cuộc sống làm việc quá vất vả. Sau một thời gian, anh ta bắt đầu chuỗi ngày nhàn rỗi và không tìm việc làm. Bất cứ khi nào cần tiền, anh sẽ đến xin bố mẹ và bảo vợ ra ngoài làm việc để nuôi mình. Cha mẹ anh đã rất nhiều lần nói với Trần Dung Cương rằng đừng tiếp tục như thế này nữa và hãy tìm một công việc ổn định để sống một cuộc sống tốt đẹp. Nhưng Trần Dung Cương vẫn làm ngơ trước những gì mà cha mẹ nói. Anh ta thiếu kiên nhẫn với lời giao giảng của cha mẹ và thái độ của anh ta với cha mẹ mình thậm chí còn tồi tệ hơn sau này. Trần Dung Cương khi mới lên thành phố làm việc đã học những tật xấu như ăn uống, gái gú, cờ bạc. Về nhà thì thường ra ngoài chơi bời lêu lổng, bố mẹ và vợ không chịu đưa tiền thì anh ta trực tiếp cướp. Nếu chống cự, sẽ trực tiếp bị anh ta đánh đập dã man. Ngoài ra, Trần Dung Cương thường xuyên bạo hành Tưởng. Bất cứ khi nào Trần Dung Cương gặp rắc rối ở bên ngoài, khi về nhà anh ta sẽ ra tay với Tưởng và thường xuyên đánh đập Tưởng. Tưởng bị đánh đến mức lần nào cũng phải quỳ xuống cầu xin sự thương xót nhưng cũng không có tác dụng gì. Cô khóc lóc, phàn nàn với bố chồng. Khi bố chồng biết chuyện, ông đã thuyết phục con trai đừng đánh vợ. Không ngờ anh ta không những không vâng lời mà chính cha ruột của mình anh ta cũng đánh. Vừa đánh cha, vừa đánh vợ, không đánh nổi nữa thì bỏ đi chửi bới. Để trả hết nợ cờ bạc, Trần Dung Cương đã lấy hết tiền tiết kiệm của gia đình và bán hết tài sản có giá trị của mình. Nhưng số tiền đó vẫn chưa đủ để trả hết nợ cờ bạc nên Trần Dung Cương tập trung vào cha mình. Anh ta đem căn nhà và khách sạn của cha mình ra trong một vụ cá cược. Cuối cùng khiến cho người cha già phải cùng với gia đình thuê một căn nhà nhỏ và chuyển ra khỏi thành phố. Ông Trần rất yêu thương con trai mình nhưng không ngờ con trai lại có kết cục như thế này. Bây giờ ông không còn khách sạn, ông phải ra ngoài tìm việc làm. Sau này, người cha may mắn tìm được một công việc bảo vệ công trường. Cuộc sống của con dâu, đứa cháu nhỏ và hai vợ chồng đều rơi lên vai một mình ông lão. Ông lão nhìn mây đen trên trời, đôi mắt đẫm lệ, than trách ông trời vì đã cho ông một người con trai hư đốn này. Trần Dung Cương không chỉ gây hấn với bấy nhiêu người mà anh ta còn gây xích mích với cả các chị gái khác. Một lần, cô con gái thứ hai của ông Trần đưa bạn trai về thăm bố già. Cô vô cùng đau lòng khi nhìn thấy bố ăn mặc rách rưới, gầy gò. Cô không ngờ em trai mình đã làm cho cuộc đời của bố cô trở nên khốn khổ như vậy. Vì vậy, cô con gái thứ hai đã đưa người cha già của mình đến trung tâm thương mại để mua một bộ quần áo mới. Sau đó cô và bạn trai chiêu đãi người cha một bữa ăn ngon tại nhà hàng. Họ cũng dặn dò em trai mình hãy đối xử thật tốt với người cha của mình. Nhưng điều không ngờ là Trần Dung Cương không những không chịu nghe lời mà còn rất tức giận, thậm chí muốn đánh chị hai. May mắn thay, bạn trai của chị gái đã ngăn cản và dạy cho Trần Dung Cương một bài học. Trần Dung Cương không đánh lại nên liền đe dọa sẽ trả thù họ. Nhưng điều mà làm ông Trần không ngờ nhất chính là con trai ông yêu quý lại đang muốn giết mình chỉ vì tiền. Ông Trần Tứ Quỳnh làm việc ở công trường nên Trần Dung Cương nghĩ rằng bằng cách giết Trần Tứ Quỳnh ở trên công trường, anh ta có thể tống tiền công ty kỹ thuật và lừa một số tiền bảo hiểm lớn. Sau khi Trần Tứ Quỳnh phát hiện ra, ông hoàn toàn thất vọng với con trai mình. Ông tin rằng con trai mình thực sự không phải là con người, sớm muộn gì ông cũng sẽ bị hắn giết chết. Vì vậy, Trần Tứ Quỳnh đã gọi điện cho Tưởng và con gái của ông ta để bàn bạc và lên kế hoạch hợp lực để giết Trần Dung Cương. Trên thực tế, họ đã không thể chịu đựng được sự tra tấn của Trần Dung Cương nữa. Thấy cha mình đã nói như vậy nên họ nhanh chóng chấp nhận lời đề nghị này. Trong lần gây án đầu tiên, họ nghĩ ra một cách, đó là chuốc say Trần Dung Cương. Sau đó nhờ anh rể của Trần Dung Cương rủ Trần Dung Cương ra ngoài với lý do câu cá và tìm cách giết anh ta. Không ngờ trong lúc Trần Dung Cương say rượu và bất tỉnh, anh rể đã nhặt đá đập hai phát vào đầu khiến Cương giật mình tỉnh lại. Trần Dung Cương chống cự kịch liệt và sau đó anh ta đã vùng vẫy bỏ chạy. Trần Dung Cương, người đang nửa tỉnh nửa mê, chạy trốn đến đồn cảnh sát và gọi cảnh sát, nói rằng có người đã đánh anh ta. Cảnh sát hỏi anh ta người bên kia là ai, Trần Dung Cương say rượu và không thể giải thích. Cảnh sát không còn cách nào khác ngoài việc yêu cầu gia đình Trần Dung Cương đưa Trần Dung Cương về. Khi nào tỉnh lại thì hãy quay lại đồn cảnh sát để khai rõ. Trần Dung Cương, người vẫn còn say rượu, sẽ không nghĩ rằng việc trốn thoát của mình sẽ là cơ hội sống sót cuối cùng. Trong khi chờ đợi được gia đình đưa về, anh ta sẽ lại rơi vào tay tử thần. Lần này cha của Cương, vợ anh ta là Tưởng, chị gái và anh rể của Trần Dung Cương đã cùng nhau hợp sức giết Trần Dung Cương mà không cho Trần Dung Cương bất kỳ cơ hội trốn thoát nào. Trần Dung Cương đã đánh mất mạng sống quý giá của mình trong giấc ngủ say dưới bàn tay của những người thân nhất. Tất nhiên, điều hỗ trợ cho hành động của họ là những lời nói và hành động thường ngày độc ác và quỷ quyệt của Trần Dung Cương. Bằng cách này, đêm hôm đó, cha của Cương, vợ của Trần Dung Cương cùng với chị gái và anh rể của anh ta đã giết và phân xác Trần Dung Cương khi anh ta đang ngủ, cho thi thể vào 4 chiếc túi rồi ném xuống sông. Họ tưởng chỉ cần mình không nói thì sẽ không ai biết, nhưng cuối cùng không gì có thể ngăn cản được sự xuất hiện, hành vi vi phạm pháp luật. Sớm hay muộn cũng sẽ bị phát hiện và pháp luật sẽ đưa ra hình phạt xứng đáng cho họ. Sau khi vụ án này xảy ra, tất cả bọn họ đều chọn cách đầu hàng. Thật là một bi kịch không thể tưởng tượng nổi khi mà một gia đình tốt đẹp lại chia cắt như thế này. Trong trường hợp này, hành vi của Trần Dung Cương khi còn sống thực sự đáng ghét và một số người thậm chí có thể cho rằng Trần Dung Cương đáng bị như vậy. Nhưng hiện tại, chúng ta đang sống ở trong một xã hội văn minh, mọi việc chúng ta làm đều phải theo quy định của pháp luật. Nếu chúng ta tiếp tục hành động theo lối giết người thì pháp luật sẽ vô hiệu. Tuân thủ pháp luật là nghĩa vụ của mỗi người. Tưởng Đệ Anh ở trong trường hợp này rõ ràng đã phạm tội cố ý giết người. Trung Quốc quy định về tội cố ý giết người tại Điều 232 Bộ Luật Hình Sự. Ai cố ý giết người thì sẽ bị phạt tử hình, tù chung thân hoặc phạt tù có thời hạn không dưới 10 năm. Nếu tình tiết tương đối nhẹ thì phạt tù có thời hạn từ 3 năm đến 10 năm. Có thể thấy, quy định của pháp luật rất đơn giản là do về cơ bản không có khó khăn gì trong việc hiểu tội cố ý giết người. Hầu hết mọi người đều có thể hiểu chính xác mà không cần giải thích nhiều. Cũng giống như Tưởng Đệ Anh, trong trường hợp này, mặc dù cô ta không thể chịu đựng được nữa và phạm tội vi phạm vì hành vi xấu của Trần Dung Cương, nhưng đây chỉ là động cơ, mục đích là lấy mạng Trần Dung Cương. Bất kể động cơ là gì, hành vi của Tưởng đều vi phạm pháp luật. Ngoài ra, cha, chị gái và anh rể của Trần Dung Cương đều là đồng phạm trong vụ án này. 4 người họ cùng nhau gây ra cái chết của Trần Dung Cương và đều cấu thành tội cố ý giết người. Đối với Trần Dung Cương trong trường hợp này, hành vi bạo lực gia đình và đánh vợ trước đây của anh ta có thể liên quan đến tội cố ý gây thương tích và ngược đãi. Việc đó cấu thành tội cụ thể hay không còn tùy thuộc vào việc Trần Dung Cương có gây thương tích nghiêm trọng cho vợ hay không. Ngoài ra, hành vi cưỡng bức cướp tiền của cha mẹ mình của Trần Dung Cương cũng có thể cấu thành tội cướp. Tuy nhiên, luật hình sự yêu cầu người phạm tội phải chịu trách nhiệm về tội ác của mình. Hiện tại, Trần Dung Cương đã chết nên anh ta không thể chịu trách nhiệm hình sự. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng hành vi của anh là không đúng đắn. Trong cuộc sống, chúng ta cũng sẽ gặp phải một số điều không thể chấp nhận được. Nếu bạn là gia đình của Trần Dung Cương, có lẽ bạn cũng sẽ không thể chịu đựng được. Tuy nhiên, qua vụ việc này, chúng ta phải hiểu rằng hiện nay chúng ta đang sống trong một xã hội pháp quyền. Khi gặp phải những điều xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của mình, chúng ta phải sử dụng vũ khí hợp pháp để tự bảo vệ mình. bạn không được sử dụng những phương tiện cực đoan, thậm chí phi pháp để đạt được mục tiêu của mình. Bạn phải tin rằng cuối cùng công lý sẽ đến và những kẻ làm ác sẽ bị pháp luật trừng phạt nghiêm khắc. Đối với chúng ta phải tìm hiểu pháp luật, tuân thủ và sử dụng pháp luật, trau dồi ý thức pháp luật và hành xử phù hợp với yêu cầu của quy định pháp luật. Thật khó xử và chắc hẳn là một quyết định rất khó khăn khi những hung thủ trong vụ án lần này quyết định ra tay với nạn nhân. Chúng ta không thể đứng về phía ai và bênh vực ai hoàn toàn vì trong sự việc này cả hai bên đều là người có lỗi. Thậm chí có một số người còn cho rằng cha mẹ của Trần Dung Cương chính là khởi nguồn của mọi chuyện. Gián tiếp thay đổi tính cách của anh ta trong quá trình nuôi dưỡng khiến anh ta trở nên tự cao và cuối cùng kết quả dẫn đến này là điều không ai mong muốn. Còn bạn thì sao? Bạn nghĩ trong vụ án này ai là người có lỗi nhiều nhất? Bạn cảm thấy là do cách dạy dỗ của cha mẹ hay do bản tính con trẻ mà dẫn đến hệ lụy như vậy? Bạn hãy để lại một ý kiến cho tụi mình cùng biết với nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo ở trên kênh Kỳ Án X.